Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, hồng bao. Người mẹ nó đừng chạy. Ngoạ tào, có người tiến đến. Lâm Diệp xem xét môn từ bên ngoài bị đẩy ra, nhất thời liền giật mình. Quần của hắn còn không có nâng lên đâu. Người nào? Phương Ngọc Tuyết cũng bị kinh ngạc. Dù sao nàng chính cho Lâm Diệp trêu chọc, tuy là nàng không ngại, nhưng nếu quả như thật bị người nhìn thấy cùng Lâm Diệp cô nam quả nữ tại cái này, mà lại chính mình còn lay Lâm Diệp quần, truyền đi cũng không tốt nghe a. Một tiếng cọt kẹt, môn triệt để mở. Lâm Diệp cũng không đợi Phương Ngọc Tuyết chống cuối cùng một cây gai, trực tiếp liền đem quần cho cưỡng ép nhấc lên. Thế nhưng là, làm Lâm Diệp vội vã cuống cuồng hướng lấy cửa ra vào nhìn lại, lại là nhịn không được kêu đi ra. Ngoạ tào, hồng bao, Phương Ngọc Tuyết cũng hướng phía cửa nhìn lại. Cái nhìn đẩy cửa ra căn bản cũng không phải là người nào, mà là một con ngây ngốc A Sĩ Kỳ. Dùng đầu đem giáo y phòng môn cho đẩy ra, sau đó trừng mắt cái kia vô tội ánh mắt, hai hề hề nhìn thấy bên trong Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tuyết. Mà tại Lâm Diệp trong mắt, cái này cũng không chỉ là một con ngây ngốc nhị cấp ha. Mấu chốt chính là, tại A Sĩ Kỳ trên mặt, dán vào một cái cự đại hồng bao, cơ hồ đều đem A Sĩ Kỳ mặt cho chiếm cứ. Cho nên, từ Lâm Diệp góc độ nhìn lại, giống như là A Sĩ Kỳ mang theo một cái cự đại hồng bao mặt nạ đồng dạng. Phương lão sư, cái này, đây là trường học của chúng ta bên trong một con chó lang thang. Lâm Diệp gặp Phương Ngọc Tuyết, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giải thích nói, ồ, chó này thế nào xem xét đi có khá dữ, thế nhưng nghiêm túc nhìn xem, giống như lại cảm thấy nó vô cùng, chấm ngoặc kép. Trong thời gian ngắn, Phương Ngọc Tuyết nghĩ không ra một cái thích hợp hình dung từ đến. Lâm Diệp liền cười nói tiếp, rất ngu ngốc rất lăng đúng hay không? Đúng, Lâm Diệp, liền là loại cảm giác này. Không biết vì cái gì, nhìn thấy con chó này, ta đã cảm thấy rất muốn cười. Phương Ngọc Tuyết vừa cười vừa nói, cái này đúng, loại này chó sủa làm A Sĩ Kỳ, ngoại hiệu gọi nhị cáp. Thế nào xem xét có điểm giống sói. Nhưng kỳ thật, đây là một loại toàn bộ chủng tộc đều là bệnh tâm thần chó. Lâm Diệp bất đắc dĩ cười nói. Nhị cấp tiếng tăm có thể nói là thanh danh lan xa. Hắn ngược lại là kỳ quái Phương Ngọc Tuyết chưa nghe nói qua. Bệnh tâm thần, nói thế nào? Chó còn có bệnh tâm thần. Phương Ngọc Tuyết lại hỏi. Cái này, ta cũng hình dung không đến. Dù sao là được. Cùng phổ thông chó quá không giống nhau. Cái này A Sĩ Kỳ cũng không biết là ai vứt bỏ. Từ năm trước bắt đầu vẫn tại trường học của chúng ta bên trong. Ta thường thường gặp được. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp ngược lại là cùng cái này A Sĩ Kỳ rất quen. Bởi vì bình thường lúc không có chuyện gì làm, Lâm Diệp sẽ còn mang một ít thức ăn cho nó. Cho nên, nó đối Lâm Diệp vẫn tương đối thân mật. Vừa mới đoán chừng cũng là nghe thấy được Lâm Diệp mùi, mới đẩy cửa thò đầu ra nhìn tiến đến. Nhị, tới, nơi này có ăn. Chấm ngoặc kép, lúc đầu Lâm Diệp hôm nay liền định mang một cây lạp xưởng đến trường học cho nhị cáp. Vừa lúc ở nơi này đụng phải, liền từ trong túi sách lấy ra, hướng về nhị cáp phất phất. Ô, chấm ngoặc kép, nhị cáp vừa nhìn thấy Lâm Diệp trong tay lạp xưởng, lập tức hai mắt tỏa sáng, kêu một tiếng liền nhảy lên tới. A, Phương Ngọc Tuyết giật mình, tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước. Nàng vẫn tương đối sợ chó, huống chi lớn như vậy con nhị cáp. Phương lão sư, không cần sợ, nhị cáp không biết cắn người. Người chính là đem bàn tay đến nó trước mặt, nó cũng chỉ sẽ liếm liếm ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp an ủi một chút Phương Ngọc Tuyết về sau, liền một cái tay cầm lấy lạp xưởng, một cái tay hướng về nhị cáp trên đầu hồng bao sờ soạng. Nói ra, nhị, để cho ta sờ sờ đầu. Lạp xưởng liền cho ngươi ăn. Chấm ngoặc kép, gâu ô. Chấm ngoặc kép, nhị cáp ngó ngó Lâm Diệp, lại ngó ngó trong tay hắn lạp xưởng. Sau đó bỗng nhiên một chút nhảy lên ngồi dậy. một cái liền đem Lâm Diệp trong tay lạp xưởng cho điêu đi. Ngọa tào, nhị cáp, người mẹ nó liền trực tiếp đoạt. Lâm Diệp mắt trợn tròn, nhìn xem nhị cáp đoạt xong liền chạy, mau đuổi theo. Thế nhưng là, tiếp theo màn, lại để cho Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tiết đều cười bị điên là. Nhị cáp chạy quá mau quá lỗ mãng, trực tiếp bịch một cái liền đụng vào trên cửa. Cái này một cánh cửa là chỉ có thể từ bên ngoài tiến lên tới. Bên trong là phải dùng kéo. Nhị cáp bịch một cái đụng ở phía trên. Rất đại lực cái chủng loại kia. Lập tức liền choáng đầu hoa mắt. Rất ủy khuất ở chỗ nào ô ô ô kêu. Ha ha, nhị, bảo ngươi gắn xong bước liền chạy. Lúc này ngốc đi, ngươi ngược lại là chạy a. Chạy a. Lâm Diệp ở một bên nhìn xem cười ha ha. Mà Phương Ngọc Tiết cũng là buồn cười. Phốc thử một tiếng bật cười. Lâm Diệp, lão sư hiện tại xem như lý giải. Vì cái gì đều bảo nó nhị cáp. Nói xong, Phương Ngọc Tiết cũng không phải sợ. Trực tiếp tiến lên, thăm dò tính chất ngồi xổm xuống. Sờ sờ nhị cáp vừa mới đụng đau cái ót. Nhỏ giọng thì thầm ôn nhu nói. Ngốc dạng, đụng đau đúng hay không? Ô ô, chấm ngoặc kép. Nhị cáp một trận ủy khuất ô ô gọi, còn xoay quay thân thể, giống như là đang làm nũng giả ngây thơ. Phương Ngọc Tiết xem xét thì càng là cái yêu thương tràn lan. Sau đó khe khẽ địa tướng môn cho kéo ra, còn vẻ mặt thành thật chỉ vào phía trên kéo tiêu chí đối nhị cáp dặn dò. Thấy không, về sau nếu như trên cửa là cái này cái dấu hiệu, liền phải cẩn thận, có biết không, Phương lão sư. Nhị cáp ngu như vậy, ngươi cho rằng nó thật có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện hay sao? Lâm Diệp đi lên phía trước, cười ha hả nói, có thể ngay lúc này, nhị cáp lại tại Lâm Diệp không có chút nào phòng bị phía dưới. Vèo một cái từ Phương Ngọc Tiết mở ra cái kia trong khe cửa ngạnh xinh xinh cho chen đi ra. Ngọa tào, lại chạy, Lâm Diệp vội vàng không kịp chuẩn bị, ai có thể nghĩ tới? Trước một giây còn đang làm nũng bán đáng thương nhị cáp. Một giây sau liền sẽ dùng thi chạy 100 mét tốc độ bỏ trốn mất dạng đâu. Đừng chạy a, nhị cáp, người mẹ nó đứng lại cho ta a. Dừng lại a, không quản được nhiều như vậy vì. Lâm Diệp vội vàng cũng kéo môn ra ngoài. Lại là phát hiện nhị cáp lúc này sớm liền chạy tới thao trường một bên khác đi. Chính một mặt tiện hề hề quay đầu nhìn xem hắn. Lâm Diệp, ngươi làm gì truy nó nha? Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn đem cái kia lạp xưởng đuổi trở về ăn hay sao? Phương Ngọc Tiết nhìn thấy Lâm Diệp một bộ tức hổn hển dáng vẻ. Cũng là nhịn không được cười nói. Không phải là nha, Phương lão sư, ngươi không hiểu, ta muốn, ai nha? Dù sao, ta nhất định phải bắt lấy cái kia nhị cáp. Nói xong, Lâm Diệp liền phi nhanh truy nhị cáp đi. Nhị cáp gặp một lần Lâm Diệp đuổi theo, lập tức càng thêm vui sướng bắt đầu chạy, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút Lâm Diệp, cái kia tiện hề hề nhỏ trong ánh mắt, dường như một mực lại nói, theo đuổi ta nha, theo đuổi ta à, đuổi tới liền để ngươi ngày chó, chấm ngoặc kép, uy, Lâm Diệp, ngươi trở về a, ngươi trên mông còn có một cây gai đâu, Phương Ngọc Tiết thấy thế. Lại vội vàng đuổi theo Lâm Diệp kêu lên. Kết quả là, vào buổi sớm hôm nay, Kiến An một chung trên bãi tập, liền xuất hiện như thế một bộ kỳ quái hình ảnh. Nhị cắp ngậm một cây lạp xưởng ở phía trước chạy trước. Lâm Diệp thở hồng hộc ở phía sau đuổi theo. Sau đó tại Lâm Diệp sau lưng, lại là Kiến An một chung nữ lão sư xinh đẹp Phương Ngọc Tiết đang đuổi lấy hô hào. May mắn lúc này đã trở thành đánh chuông vào học. Các bạn học đều trong phòng học nghiêm túc đi học. Không có người nào hướng thao trường nhìn bên này tới. Đừng chạy, nhị cáp, đừng chạy. Tà hồng bao, chấm ngoặc kép, ra sức nhảy lên. Phí sức chín châu hai hổ Lâm Diệp rốt cục bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Đem cái kia nhị cáp cho ngã nhào xuống đất. Sau đó lập tức liền sờ lấy nó cái kia trên đầu cái kia đại hồng bao. Đang tại mở ra hồng bao. Cần tốn thời gian 90 giây. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé.